Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 143 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Diệp Huyền rời đi, nam tử trung niên về tới trước mặt Hôi Y lão giả một lần nữa. Hôi Y lão giả đang định nói chuyện thì nam tử trung niên đột nhiên nói: "Hắn ta đang trì hoãn thời gian, giết hắn ta." Vừa nói dứt câu, nam tử trung niên đã trực tiếp xông tới, mà trong bóng tối đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, hơn 10 siêu cường giả đồng loạt ra tay. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt sắc mặt của Hôi Y lão giả trở nên khó coi, hắn ta không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tay phải bỗng nhiên vỗ một cái, vô số kiếm quang từ trong cơ thể của hắn ta chấn động ra. Trong chớp mắt, vùng trời này đã bị kiếm quang bao trùm. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, giữa sân đột nhiên khôi phục sự yên tĩnh. Mà giờ khắc này, Hồi Y lão giả đó đã chỉ còn lại linh hồn. Hơn nữa, linh hồn này cực kỳ hư ảo. Nam tử trung niên đi đến trước mặt Hồi Y lão giả. Hắn ta nhìn lướt qua nạp giới của đối phương. Không lâu sau, hắn ta sầm mặt lại. Rốt cuộc nó ở nơi nào? Hồi Ý lão giả nhìn chằm chằm nam tử trung niên, trên mặt nở một nụ cười dữ tợn. Ngu xuẩn, các ngươi là một đám đại ngu xuẩn, thứ đó không có trong tay ta. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh, có thể ở trong tay kiếm tông. Nam tử trung niên xoay người sang chỗ khác, người nói chuyện chính là một nữ tử, là Viên Tiểu Đao. Viên Tiểu Đao mỉm cười. Có thể vô thanh vô thức lấy đi món chí bảo đó ở ngay trước mặt của chúng ta. Ngoại trừ kiếm tông, ta không nghĩ ra còn có kiếm tu nào có thể làm được chuyện này. Cho dù là kiếm tôn cũng không làm được. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Ý của ngươi là bảo vật đó đã bị người của kiếm tông đem về kiếm tông rồi sao? Viên Tiểu Đao nói. Không chắc, bây giờ lưỡng giới thiên đóng cửa, người của kiếm tông muốn lặng yên rời đi cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên, nếu như ta không đoán sai, thì bảo vật đó vẫn còn ở trong lưỡng giới thiên. Hơn nữa, còn nằm ở trong tay kiếm tông. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Hôi Y lão giả. Tại sao các hạ không thành thật khai báo? Hôi Y lão giả nhìn về phía Viên Tiểu Đao. Ngươi là ai? Viên Tiểu Đao cười, sau đó nàng nhìn về phía nam tử trung niên. Tại sao không lợi dụng một vài bí pháp để tra khảo? Nam tử trung niên trầm mặc một lát, sau đó hắn ta lại nhìn về phía Hôi Y lão giả. Thần vật đó rốt cuộc ở nơi nào? Hôi Y lão giả đột nhiên cười lên ha hả. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Người chờ đó, chờ đó. Trong lúc cười to, Hôi Y lão giả đã hoàn toàn biến mất. Giữa sân, sắc mặt của nam tử trung niên có chút âm trầm. Hắn ta không ngờ là đến cuối cùng vẫn không lấy được giới ngục tháp. Lúc này, Viên Tiểu Đao đột nhiên nói, chư vị, sợ là kiếm tông này sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Nam tử trung niên cười lạnh, chúng ta sợ kiếm tông bọn họ sao? Cũng không phải là tự phụ, mà là những người có thể đến được chỗ này đều không phải là người bình thường. Kiếm tông mặc dù rất mạnh, nhưng mà bọn họ cũng không có yếu. Viên Tiểu Đao khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ rời đi. Giữa sân, nam tử trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói, chư vị, các ngươi sợ kiếm tông sao? Một giọng nói vang lên, sợ cái gì chứ? Lý Hợp, ngươi yên tâm, lần này giết lão giả kiếm tông này, chúng ta đều có phần, cho nên mọi người sẽ cùng tiến thoái với ngươi. Nam tử trung niên tên là Lý Hợp gật đầu, mọi người tìm xem, chắc chắn bên trong lưỡng giới thiên này còn có người của kiếm tông. Nói xong, hắn ta quay người biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Diệp Huyền đã lặng lẽ rời khỏi lưỡng giới thiên. Hắn không chọn ở lại nơi này bởi vì không cần thiết. Bây giờ hắn muốn theo đường cầu đạo phát triển. Diệp Huyền vừa rời khỏi lưỡng giới thiên thì phía chân trời xa xôi mấy đạo kiếm quang đột nhiên chém tới. Mục tiêu không phải hắn mà là lưỡng giới thiên. Lưỡng giới thiên, một ngày này mấy đạo kiếm quang chém tới. Cửa lưỡng giới thiên đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó nổ bể ra. Đây là lần đầu tiên lưỡng giới thiên bị người công kích trong vô số năm qua. Cùng với cửa lớn của lưỡng giới thiên vỡ vụn, ba tên kiếm tù xuất hiện bên trong lưỡng giới thiên. Một thủ lĩnh là một bạch y lão giả, sau lưng hắn ta đeo hai thanh kiếm. Ánh mắt của hắn như kiếm, trên người tỏa ra sát khí ngút trời. Sau lưng bạch y lão giả còn có một nam tử trung niên và một thanh y nữ tử. Phía sau hai người đều đeo hai thanh kiếm, mà giờ khắc này, trong mắt hai người này cũng tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Kiếm tông mặc dù rất ít xuất hiện trong tứ duy vũ trụ, cũng rất ít khi nhúng tay vào chuyện thế tục. Nhưng mà không có nghĩa là kiếm tông không có năng lực. Ngược lại, bọn họ chướng mắt tứ duy vũ trụ, bởi vậy bọn họ không muốn nhúng tay vào chuyện ở nơi này. Mà bây giờ đây, người của kiếm tông lại bị giết. Theo kiếm tông, đó là chuyện vô cùng nhục nhã. Có người dám giết người của kiếm tông. Bạch y lão giả dẫn đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn ta đang định nói chuyện, thì đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Nam tử trung niên này chính là Lý Hợp. Lý Hợp nhìn bạch y lão giả mà không nói gì. Bạch y lão giả nhìn chằm chằm Lý Hợp. Các người to gan lắm, dám giết người của kiếm tông ta. Lý Hợp cười nói, thế nào, người của kiếm tông ngươi không thể giết sao? Bạch y lão giả nhắm hai mắt lại, sau một khắc hắn ta đột nhiên gầm lên, chém. Một thanh kiếm sau lưng của bạch y lão giả chém ra. Lý Hợp nhắm hai mắt lại, thân thể của hắn ta nghiêng về phía trước, đấm ra một quyền. Một luồng sức mạnh to lớn từ bên trong quyền của hắn ta quét ra, nhưng mà luồng sức mạnh này còn chưa có tới gần thanh kiếm đó, thì đã trực tiếp bị chém vỡ. Trong nháy mắt kiếm đến trước mặt Lý Hợp. Lý Hợp đột nhiên gầm lên giận dữ, tung hai quyền tới. Một tiếng nổ vang lên, trong chớp mắt, Lý Hợp trực tiếp lùi nhanh lại gần ngàn trượng. Mà hắn ta vừa dừng lại, nhục thân đã trực tiếp rạn nứt, là do bị vô số kiếm khí chém rách. Bạch y lão giả đang định xuất thủ, thì đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong mắt bạch y lão giả lập tức hiện lên lệ khí, đồ sát lưỡng giới thiên. Vừa mới nói dứt lời, thì một thanh kiếm khác ở sau lưng hắn ta cũng bay ra ngoài, mà hai người phía sau cũng đột nhiên ra tay. Ba người đánh 13 người, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong một chút nào. Một bên khác, Viên Tiểu Đao và Chu Tà Nhi lặng lặng nhìn xem. Một lát sau, Viên Tiểu Đao nói khẽ, kiếm tông này ghê gớm. Chu Tà Nhi khẽ gật đầu, kiếm tông này ba người đánh 13 người, không chỉ không rơi vào thế hạ phong mà còn có xu thế áp chế. Kiếm tu, ba người này và 13 người đó cảnh giới gần như tương đương, nhưng chiến lực của ba tên kiếm tu, kiếm tông lại thật sự là quá mạnh mẽ. Chu Tả Nhi đột nhiên nói, lưỡng giới thiên này có thể đối kháng với kiếm tông không? Viên Tiểu Đao cười nói, chớ xem thường lưỡng giới thiên, người nơi này không đơn giản một chút nào. Chu Tả Nhi vừa định nói thì đúng lúc này, trên không trung cách đó không xa, có một luồng uy áp mạnh mẽ quét xuống. Ngay sau đó là một bàn tay màu đen từ trên không trung đột nhiên đánh xuống. Cách đó không xa, trong nháy mắt, ba tên kiếm tu kiếm tông đó lùi nhanh lại mấy ngàn trượng, mà mấy người Lý Hợp cũng lùi lại ngàn trượng. Thủ lĩnh phe kiếm tông là bạch y lão già ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ở chỗ sâu trong không trung có một giọng nói vang lên. Người của kiếm tông không thể giết sao? Bạch y lão già híp hai mắt lại. Các hạ khẩu khí thật lớn. Giọng nói đó cười bảo. Kiếm tông đã lấy được món chí bảo đó, còn muốn thế nào? Bạch y lão già nhíu mày. Kiếm tông ta lấy được chí bảo đó khi nào? Giọng nói đó khẽ cười nói. Thế nào, đừng nói với ta là món chí bảo đó không ở trong tay của kiếm tông. Bạch y lão giả trầm giọng nói, lão phu chưa từng nhìn thấy chí bảo gì cả. Giọng nói đó trầm mặc một lát, sau đó nói, ngoại trừ kiếm tông ngươi, ta cũng không nghĩ ra được còn có kiếm tu nào có thể vô thanh vô thức cướp đi món bảo vật đó ngay trước mắt của chúng ta được. Vẻ mặt của bạch y lão giả có chút âm trầm. Thế nào, ngươi cảm thấy là lão phu đang nói láo với ngươi hay sao? Giọng nói đó nói, Lý Hợp, có điều tra Diệp Huyền đó chưa? Lý Hợp gật đầu, đã điều tra, trên người hắn hoàn toàn không có món bảo vật đó. Hơn nữa, mặc dù người này có chút không đơn giản, nhưng hắn vẫn chưa có năng lực vô thanh vô thức cướp đi món bảo vật đó ở ngay trước mắt của chúng ta được. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía bạch y lão giả, chắc chắn là kiếm tông này, hẳn là bây giờ món bảo vật đó đang nằm trong tay hắn ta. Trong không trung, giọng nói đó trầm mặc một lát, sau đó lại lên tiếng nói. Chuyện này rất kỳ quặc, nhưng mà hiểm nghi lớn nhất trước mắt vẫn là kiếm tông. Nói xong, một luồng uy áp mạnh mẽ trực tiếp bao phủ bọn bạch y lão giả. Để cho ta dùng thần thức lục soát các ngươi. Soát người, trong nháy mắt, sắc mặt của bạch y lão giả trở nên dữ tợn. Ta thấy các ngươi đúng là muốn chết. Vừa nói dứt câu, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, một sợi kiếm quang chợt lóe lên, gọi người. Hắn ta biết rõ chỉ dựa vào ba người bọn họ, tuyệt đối không đánh thắng được tất cả mọi người đang có mặt ở đây. chỉ có thể gọi cường giả kiếm tông đến. Hơn nữa, không thể chỉ gọi một hai người. Bạch y lão giả vừa mới bắt đầu gọi người, thì trong không trung giọng nói đó đột nhiên vang lên. Giết! Vừa dứt lời, khắp bốn phía, mười mấy người đột nhiên xông về phía ba người bạch y lão giả. Bạch y lão giả cười một tiếng dữ tợn. Chống đỡ, chờ đến khi người của chúng ta đến. Vừa nói dứt câu, hai thanh kiếm sau lưng của hắn ta đột nhiên bay ra, xé rách chân trời. Đại chiến tái khởi. Nơi xa, bên cạnh viên tiểu đao, Chu Tà Nhi đột nhiên nói, Diệp Huyền đâu? Viên tiểu đao cười nói, hắn sao? Bây giờ không biết hắn đang vui vẻ ở đâu. Trong một sơn mạch mênh mông nào đó, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Giờ phút này, hắn đang điên cuồng hấp thụ những cổ tịch lấy được từ thần điện. Những cổ tịch này không chỉ bao hàm quyền đạo, mà còn có thương đạo, kiếm đạo, đao đạo. Dù sao cũng rất nhiều. Hắn không phải muốn học hết tất cả những thứ này, mà là muốn hấp thụ tinh hoa của những thứ này để tăng cường kiếm đạo của mình, hoặc là bù đắp chỗ thiếu sót trong kiếm đạo của mình. Kiếm đạo, bây giờ đây, trình độ kiếm đạo của hắn là minh cảnh, muốn tăng lên một bước vô cùng khó khăn, mà những cổ tịch này chính là hy vọng. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn, là khoảng thời gian hắn thoải mái nhất, mà trong khoảng thời gian hắn tu luyện, lưỡng giới thiên lại xảy ra chuyện lớn. Lưỡng giới thiên, sau y bạch y lão giả, khỏi người, cường giả lưỡng giới thiên bắt đầu điên cuồng vây công ba tên cường giả kiếm tông. Ba tên kiếm tu mặc dù chiến lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì vẫn không địch lại. Chưa tới một canh giờ, chỉ còn lại bạch y lão giả kia. Mà giờ khắc này, cường giả lưỡng giới thiên đã vây quanh bạch y kiếm tu. Bạch y kiếm tu lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt hắn ta vô cùng dữ tợn. Trong tay phải, thanh kiếm điên cuồng rung động. Lúc này, Lý Hợp đột nhiên nói, món chí bảo đó rốt cuộc đang ở đâu? Bạch y kiếm tu nhìn về phía Lý Hợp, dữ tợn cười một tiếng. Kiếm tông ta sẽ khiến cho các ngươi phải trả một cái giá lớn thê thảm. Vừa nói dứt câu, hắn ta đột nhiên gầm lên, kiếm táng. Nói xong, kiếm trong tay hắn ta đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay vào giữa lông mày của hắn ta. Trong chớp mắt, vô số kiếm quang từ trong cơ thể hắn ta bộc phát ra, một cường giả lưỡng giới thiên bất ngờ không đề phòng kịp, cho nên trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém vỡ nhục thân, mà những cường giả còn lại của lưỡng giới thiên cũng vội vàng lùi nhanh lại. Lần này mọi người trực tiếp lui tới mấy vạn trượng. Ở khu vực của bạch y lão giả, không gian đã bị xé thành hắc động đen kịt. Một lát sau, vùng không gian đó khôi phục lại bình thường. Mà giờ khắc này, bạch y lão giả đó đã không còn tồn tại. Vừa rồi, một kích đó là một kích cuối cùng của bạch y lão giả. Nơi xa, viên tiểu đao nói khẽ, nói tự bạo là tự bạo, kiếm tu kiếm tông này không đơn giản. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Chu Tả Nhi, dẫn theo người của thần điện lập tức rời khỏi lưỡng giới thiên. Chu Tà Nhi hỏi, vì sao? Viên tiểu đào nói khẽ, bởi vì tiếp theo có thể kiếm tông sẽ có hành động lớn, cái vũng nước đục này, thần điện cũng đừng tham dự vào. Chu Tà Nhi gật đầu, nàng cũng không muốn tham dự. Thật ra thì nàng vốn không muốn tham gia vào, bởi vì cho dù thế nào thì thần điện cũng sẽ không lấy giới ngục tháp. Thần điện không có thực lực có được chí bảo như thế. Hình như là nghĩ tới gì đó, Chu Tà Nhi đột nhiên hỏi, vậy bây giờ tháp đó đang ở đâu? Giới ngục tháp ở nơi nào sao? Khóe miệng viên tiểu đao hơi nhếch lên. Người nói xem. Bên trong một sơn mạch, Diệp Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng dưới đất. Ở xung quanh hắn, hai cỗ kiếm ý không ngừng quay quanh. Phá. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Phá như thế nào? Từ mặt chữ nhìn lạ, chính là vỡ vụn. Mà từ phương diện kiếm đạo đề xét, phá là như thế nào đây? Làm như thế nào mới có thể phá đây? Nghĩ mãi mà không rõ. Giờ khắc này, hắn rất muốn có người nhắc nhở mình một chút, nhưng mà lại không có ai. Liên Thiện và Viêm Già không am hiểu kiếm đạo, mà tầng thứ 8 hoàn toàn không để ý tới hắn. Còn kiếm tôn, đối phương không nói, để tự hắn ngộ. Chuyện này khiến cho Diệp Huyền có chút đau đầu. Có lẽ chỉ điểm một chút là hắn sẽ hiểu mà. Nhưng mà sau đó, hắn cũng nghĩ rõ được. Có rất nhiều thứ, chỉ có tự mình suy nghĩ thấu triệt thì mới có tác dụng. Người khác nói cho dù có lý như thế nào mà không tự mình trải qua một lần thì không thể nào hiểu ra được đâu. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, bên trong sơn mạch, Diệp Huyền cứ ngồi xếp bằng như vậy. Kiếm đạo có đôi khi chỉ dựa vào ngộ đạo, không chỉ là kiếm đạo, thật ra thì đôi khi cuộc sống này cũng phải dựa vào ngộ đạo. Nhưng mà có một số người có thể cả đời này cũng sẽ không ngộ ra được. Giống như hắn bây giờ, nếu như cơ duyên chưa tới, có khả năng cả đời đều sẽ bị kẹt ở minh cảnh. Kiếm tu càng đi về phía sau, kiếm tu mạnh mẽ chân chính càng ít. Diệp Huyền cứ ngồi như vậy, cuối cùng giống như một pho tượng. Lưỡng giới thiên. Sau khi ba tên kiếm tu kiếm tông bị chém giết, toàn bộ lưỡng giới thiên bắt đầu đề phòng. Bởi vì tất cả cường giả đều biết chuyện này vẫn chưa xong đâu. Trừ cái đó ra, toàn bộ cường giả lưỡng giới thiên đều đang tìm kiếm giới ngục tháp. Bởi vì bây giờ, bọn họ cũng không có xác định được ngũ duy trí bảo đó rốt cuộc có nằm ở trong tay kiếm tông hay không. Ngay từ đầu, một số người còn hoài nghi Diệp Huyền, nhưng mà mỗi một lần có người nghi ngờ Diệp Huyền, Lý Hợp đều sẽ đứng ra giải thích cho hắn. Bởi vì lúc trước hắn ta là người đi thăm dò Diệp Huyền, mà đúng là trên người của Diệp Huyền không có món trí bảo đó thật. Hơn nữa, Diệp Huyền không có thực lực đó. Thế là cường giả lưỡng giới thiên loại Diệp Huyền ra khỏi danh sách những kẻ bị tình nghi. Không còn ai nghi ngờ Diệp Huyền, bởi vì không ai cảm thấy hắn có năng lực vô thanh vô thức cướp cái tháp đó đi ngay trước mặt bọn họ. Mà Diệp Huyền sau khi bị loại khỏi danh sách tình nghi thì chỉ còn lại một mục tiêu, kiếm tông. Bởi vì người cướp giới ngục tháp đó đi là một tên kiếm tu, chắc chắn có chuyện liên quan đến kiếm tông. Một ngày này, một tên kiếm tu đi tới lưỡng giới thiên. Nhìn từ ngoài, kiếm tu ước chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào đen trắng, trong tay trái của hắn ta cầm một thanh cổ kiếm. Kiếm tu để tóc dài xõa vai, trên người có khí chất nho nhã, hắn ta chậm rãi đi tới trước mặt lưỡng giới thiên. Lúc này, Lý Hợp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt kiếm tu, hắn ta nhìn kiếm tu nhưng không có nói gì. Kiếm tu lại ngẩng đầu nhìn lại, ở trên đám mây có một nam tử trung niên đang đứng đó. Nam tử trung niên mặc một bộ trường sa màu xám, hai tay để ở sau lưng, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên. Kiếm tu nói khẽ, Trần Thời Nhất, năm đó là ngươi yêu nghiệt nhất, cũng là ngươi mạnh mẽ nhất vạn tinh vũ trụ. Nam tử đang đứng ở trên đám mây chính là Trần Thời Nhất, đã từng là truyền thuyết trong một vũ trụ nào đó. Trần Thời Nhất cười nói, xem ra kiếm tông ngươi đã điều tra ta. Kiếm tu gật đầu, kiếm tông ta có bốn kiếm tu chết ở lưỡng giới thiên, đều có liên quan đến người. Trần Thời Nhất gật đầu, có liên quan đến ta. Nói xong, hắn ta nhìn về phía kiếm tu, sau đó thì sao? Kiếm tu nhìn Trần Thời Nhất, người rất có tự tin. Trần Thời Nhất lắc đầu cười một tiếng, kiếm trong tay trái kiếm tu đột nhiên bay ra, thẳng phá thương khung. Trên đám mây, Trần Thời Nhất xòe lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng ép xuống. Đạo kiếm quang đó bị ép dừng lại ở giữa không trung, nhưng mà lúc này, kiếm tu đột nhiên biến mất. Trên không trung, Trần Thời Nhất lùi lại gần trăm trượng, mà kiếm tu đó thì cũng về lại chỗ cũ. Hai người vừa va chạm đã tách ra, Trần Thời Nhất nhìn kiếm tu phía dưới, cười nói, nếu như chỉ có một mình ngươi, sợ là không quét sạch được lưỡng giới thiên đâu. Kiếm tu khẽ gật đầu, chúng ta đã đánh giá thấp lưỡng giới thiên. Giờ khắc này, kiếm tu mới phát hiện bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của lưỡng giới thiên. Kiếm tu mặc dù siêu nhiên, nhưng lưỡng giới thiên cũng không yếu. Nơi này hội tụ siêu cường giả của vô số vũ trụ. Những người này dám xông vào ngũ duy, há sẽ là hạng người bình thường sao? Kiếm tông không ép được lưỡng giới thiên. Đương nhiên, kiếm tông cũng sẽ không sợ lưỡng giới thiên. Kiếm tu đột nhiên nói, các người cảm thấy món ngũ duy trí bảo đó đang ở trong tay của kiếm tông ta sao? Trần Thời Nhất lắc đầu, ngay từ đầu đúng là ta cho rằng đang ở trong tay của kiếm tông ngươi, nhưng mà bây giờ... Nói đến đây, hắn ta nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, xem ra chuyện không có đơn giản như vậy. Chuyện đã đến nước này, hắn ta cũng cảm thấy không được bình thường. Toàn bộ chuyện này giống như có người đang cố ý giá họa cho kiếm tông, mà nếu như có người đang giá họa kiếm tông, vậy thì người đó là ai? Diệp Huyền. Người đầu tiên mà hắn ta nghĩ tới chính là Diệp Huyền. Bởi vì lưỡng giới thiên đánh nhau với kiếm tông thì người được lợi nhất chính là Diệp Huyền. Nhưng có một vấn đề là Diệp Huyền phải làm thế nào mới có thể vô thanh vô thức lấy bảo vật đó đi ngay trước mắt của tất cả mọi người đây. Hơn nữa, Lý Hợp còn tự mình kiểm tra Diệp Huyền. Bảo vật đó đúng là không nằm ở trên người hắn. Đương nhiên, bây giờ hắn ta không có thời gian để ý tới Diệp Huyền. Giết người của kiếm tông chắc chắn kiếm tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ hắn ta phải đối mặt với kiếm tông trước đã. Phía dưới, kiếm tu đó đột nhiên nói, Diệp Huyền đang ở đâu? Trần Thời Nhất vừa định đáp thì một giọng nói đột nhiên vọng lên từ bên trong không trung. Diệp Huyền sao? Sao nào? Kiếm Tông định nói món chí bảo đó lại về tới tay Diệp Huyền sao? Trần Thời Nhất quay đầu nhìn lại, nơi đó một nữ tử chậm rãi đi tới, chính là Viên Tiểu Đao. Kiếm Tu nhìn về phía Viên Tiểu Đao, ngươi là người phương nào? Viên Tiểu Đao cười nói, thần điện. Thần điện? Kiếm Tu nhíu mày, chuyện này có liên quan gì tới thần điện ngươi sao? Viên Tiểu Đao mỉm cười, các hạ chỉ rõ Diệp Huyền, ý ngươi hẳn là món bảo vật đó còn trong tay Diệp Huyền, đúng không? Kiếm Tu hỏi lại, chẳng lẽ không có khả năng này sao? Viên Tiểu Đao nói, nhưng ta cảm thấy chắc hẳn món bảo vật đó đang ở trong tay của Kiếm Tông ngươi mới đúng. Dù sao thì so với Diệp Huyền, Kiếm Tông ngươi càng có năng lực vô thanh vô thức lấy bảo vật đó từ trước mặt chúng ta đi hơn. Ngươi nói xem. Kiếm Tu lắc đầu. Theo Kiếm Tông ta biết, thì món Ngũ Duy Chí bảo đó hình như đã nhận Diệp Huyền làm chủ. Thứ này vốn là vật của Ngũ Duy, có năng lực đặc thù. Nếu như nó chủ động phối hợp với Diệp Huyền, vậy thì hắn muốn vô thanh vô thức đem nó đi. Đồng thời, giá họa cho Kiếm Tông ta cũng không phải là việc gì khó khăn, không phải sao? Viên Tiểu Đao gật đầu. Lời ngươi nói không phải là không có khả năng. Nói xong nàng nhìn về phía Lý Hợp. Lý Hợp, trước đó người đã tự mình điều tra Diệp Huyền, đến nói một chút đi. Lý Hợp trầm giọng nói, ta dùng thần thức quét qua toàn bộ thân thể của hắn, cũng không phát hiện ra Ngũ Duy Chí bảo. Kiếm Tu hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy món Ngũ Duy Chí bảo đó không ở trên người hắn sao? Lý Hợp nhíu mày, đang định nói, thì Viên Tiểu Đao đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Vậy như thế này được không? Để cho chúng ta lục soát Kiếm Tông ngươi một chút. Kiếm Tu nhìn Viên Tiểu Đao, ngươi đại biểu cho lưỡng giới thiên sao? Viên Tiểu Đao cười nói, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi đừng có coi là thật. Nói xong nàng lui sang một bên, không nói thêm gì nữa. Trong không trung, Trần Thời Nhất mặt không biểu cảm, giống như Viên Tiểu Đao nói, trước mắt người có hiểm nghi lớn nhất vẫn là Kiếm Tông. Đương nhiên, Diệp Huyền đó cũng có hiểm nghi, nhưng mà khả năng tương đối nhỏ, bởi vì hắn rất yếu. Diệp Huyền cũng không ngờ được, sở dĩ hắn không bị hiểm nghi nhiều, còn không bị nhắm vào là bởi vì thực lực của hắn yếu. Bởi vì thực lực yếu mới khiến cho người khác cảm thấy hắn không thể nào vô thanh vô thức lấy cái tháp đó đi được. Đúng lúc này Kiếm Tu đó đột nhiên quay người rời đi. Trong số tất cả mọi người đang có mặt ở đây, chỉ có một mình hắn ta biết rõ nhất món chí bảo đó có ở trong tay Kiếm Tông hay không. Mà nếu như nó không nằm trong tay Kiếm Tông thì nó sẽ nằm ở trong tay ai? Người lấy món chí bảo đó là một tên Kiếm Tu, hiển nhiên, rất có thể có người đang giá họa cho Kiếm Tông. Diệp Huyền. Kiếm Tu quyết định đi tìm Diệp Huyền. Hắn ta muốn đích thân kiểm tra Diệp Huyền. Về phần cường giả Kiếm Tông đã chết, hắn ta chỉ có thể tạm thời gạt qua một bên. Nhìn thấy Kiếm Tu rời đi, mấy người Trần Thời Nhất cũng không cản, bởi vì cản không được. Cường giả như thế, nếu như muốn đi thì rất khó giữ lại. Viên Tiểu Đao nhìn thoáng qua Kiếm Tu rời đi, không nói gì nữa. Lúc này, Trần Thời Nhất đó đột nhiên nói, truyền lệnh một chút, điều tra tất cả người có hiểm nghi. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Bên trong dãy núi, Diệp Huyền vẫn ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn ta ngồi yên ở chỗ này 7-8 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn giống như một bức tượng, không động chút nào. Ngộ, bây giờ hắn muốn đạt tới trình độ kiếm đạo phá cảnh, thì chỉ có thể dựa vào ngộ, phá như thế nào đây? Hắn đã suy nghĩ cực kỳ lâu, đúng lúc này Diệp Huyền đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn về phía bên phải, nơi đó trên một nhánh cây có một quả trứng trùng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vào trứng trùng đó, ước chừng sau nửa canh giờ, trứng trùng đó đột nhiên khẽ rung lên, sau đó vỡ ra, ngay sau đó một con tiểu hồ điệp bò ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền ngây ngần cả người, rất nhanh, hắn đã mừng rỡ phát điên, hắn hiểu rồi. Hai luồng kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Huyền quét ra, mà sau khi hai luồng kiếm ý này đi ra, đã trực tiếp nổ tung. Phá sao? Thật ra thì chính là phá kén trùng sinh. Không phá thì không xây được. Suy nghĩ thông suốt, khí tức của hai luồng kiếm ý quanh thân Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tăng vọt, giống như là núi lửa bộc phát cực kỳ dọa người. Mà kiếm ý của hắn cũng đang điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Những nơi đi qua, tiếng kiếm minh vang vọng không dứt. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn xòe lòng bàn tay ra. Trong chớp mắt, những kiếm ý xung quanh giống như là thủy triều rút vào trong lòng bàn tay của hắn, cuối cùng biến thành một thanh kiếm đen trắng do kiếm ý ngưng tụ mà thành. Kiếm ý kiếm, Diệp Huyền đột nhiên nắm tay phải lại. Thanh kiếm đen trắng này đột nhiên nổ tung, trong khoảnh khắc phạm vi mấy vạn dặm trực tiếp bị kiếm ý của hắn bao trùm, phá tức là trùng sinh. Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, bốn phía kiếm ý bao trùm, có những kiếm ý này bao trùm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hết thảy trong phạm vi đó, cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Diệp Huyền đột nhiên nói, thu, vừa dứt lời, trong nháy mắt, những kiếm ý đó đã biến mất, mà trong lòng bàn tay của hắn lại có một thanh kiếm đen trắng, phá cảnh. Khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên, bây giờ hắn có thể nói là đã hoàn toàn có năng lực chiến một trận với cường giả mệnh cảnh. Đương nhiên, so với cường giả phá mệnh cảnh, chắc chắn vẫn còn khoảng cách, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là vị chi cảnh, cảnh giới vẫn còn quá thấp. Cảnh giới, bây giờ việc cấp bách của hắn chính là tăng cảnh giới lên, còn có cảnh giới nhục thân cũng phải tăng lên mới được. Diệp Huyền nhẹ nhàng vung tay phải lên, chuôi kiếm đen trắng trong tay hắn lập tức biến mất. Sau đó hắn muốn rời đi, mà lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời phá không mà đến. Trong chớp mắt, đạo kiếm quang đó trực tiếp rơi xuống trước mặt hắn. Kiếm quang tán đi, một nam tử trung niên. Người tới chính là tên kiếm tu của kiếm tông đó. Diệp Huyền nhìn kiếm tu xuất hiện ở trước mắt, không nói gì. Kiếm tu cũng đang nhìn Diệp Huyền. Nhìn một lúc, đồng tử của hắn ta đột nhiên co rụt lại. Phá cảnh, sao có thể như vậy được? Diệp Huyền nhìn kiếm tu, có chuyện gì sao? Kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi đạt đến phá cảnh khi nào? Diệp Huyền hỏi lại, các hạ là ai? Kiếm tu nói, kiếm tông, Khương Khởi. Kiếm tông, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta rốt cuộc có thù gì với kiếm tông các ngươi mà kiếm tông các ngươi không chịu buông tha cho ta? Khương Khởi nhìn Diệp Huyền, món ngũ duy trí bảo đó còn trong tay ngươi sao? Diệp Huyền nhíu mày, không phải trong tay kiếm tông ngươi sao? Khương Khởi nhìn Diệp Huyền không nói gì cả. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không ở trong tay kiếm tông ngươi sao? Khương Khởi vẫn không có nói chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao ngươi lại cảm thấy nó ở trong tay ta? Khương Khởi nói, trực giác. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, bảo vật đó thật sự không nằm trong tay ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói, ngày đó ta đặt ở chỗ kia, sau đó chuẩn bị rời khỏi lưỡng giới thiên, mà tiếp sau đó cường giả lưỡng giới thiên Lý Hợp đột nhiên tới nói với ta, bảo vật đã không còn, ta cũng không biết hắn ta nói thật hay nói giả nữa. Nghe đến đây, Khương Khởi hơi nhíu mày lại. Có thể nào bọn họ đã lấy được món bảo vật đó, nhưng vì bảo vệ món bảo vật đó mà có ý giá họa cho kiếm tông ta? Diệp Huyền không nói gì, Khương Khởi đó cũng trầm mặc, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Khương Khởi nhìn về phía Diệp Huyền. Đương nhiên, còn có một khả năng chính là trí bảo đó vẫn còn đang nằm trong tay Diệp Huyền ngươi. Ngươi cố ý nhường ra món bảo vật đó, sau đó giá họa cho kiếm tông ta, ngồi làm ngư ông thủ lợi. Diệp Huyền cười nói, các hạ quá coi trọng ta rồi. Nếu như ta có năng lực đó thì ta đâu phải giao bảo vật này ra. Khương Khởi nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền cười nói, xem ra các hạ không tin. Khương Khởi nói, ta đúng là không tin. Diệp Huyền mỉm cười, vậy ta không có cách nào, nhưng mà ta vẫn muốn hỏi một chút, ngươi thật sự cho rằng ta có năng lực lấy bảo vật đó đi sao? Khương Khởi trầm mặc. Diệp Huyền đi đến trước mặt hắn ta, bây giờ chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, món bảo vật đó trên người ta, ta giá họa cho kiếm tông ngươi, để kiếm tông ngươi đấu đến lưỡng bại câu thương với cường giả lưỡng giới thiên. Ta ngồi làm ngư ông đắc lợi. Thứ hai, món bảo vật đó đã bị cường giả lưỡng giới thiên đoạt được, mà bọn họ lựa chọn giá họa cho kiếm tông ngươi, để kiếm tông ngươi gánh tội. Bây giờ ngươi cảm thấy khả năng nào lớn hơn? Khương Khởi nhìn Diệp Huyền, ngón cái tay trái đột nhiên đè lên chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi động thủ, vậy thì đúng như ý của một số người, bởi vì chắc chắn bọn họ đang hy vọng rằng ngươi đứng sau lưng ta liều chết với kiếm tông ngươi. Người đứng phía sau, Khương Khởi nheo hai mắt lại. Giờ phút này hắn ta đột nhiên nhớ ra, Diệp Huyền này cũng không phải là người cô độc. Sau lưng gia hỏa này cũng có người, hơn nữa còn không yếu. Nếu như kiếm tông liều chết với người sau lưng Diệp Huyền, ai được lợi nhất? Đương nhiên là cường giả lưỡng giới thiên. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, người của kiếm tông bị giết mà các ngươi vẫn còn rối rắm cái món ngũ duy trí bảo đó. Xin mạo muội hỏi một chút, các người có nghĩ tới mấy kiếm tu đã chết đó không? Bọn họ chết có oan không? Nói xong, Diệp Huyền khinh miệt nhìn thoáng qua Khương Khởi, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng hắn, Khương Khởi trầm mặc không nói. Ngón cái tay trái hắn ta vẫn luôn đè lên chuôi kiếm, nhưng mà cuối cùng hắn ta vẫn không chọn ra tay. Giống như Diệp Huyền nói, người của Kiếm Tông đã chết. Bây giờ không đơn thuần là chuyện Ngũ Duy Chí Bảo nữa rồi. Nếu như Kiếm Tông ra tay với Diệp Huyền, Diệp Huyền có thể sẽ liên thủ với Lưỡng Giới Thiên. Một mình hắn không đáng sợ, nhưng mà người đứng sau lưng hắn đáng sợ. Khương Khởi trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền cũng không ẩn nấp hoặc là về Huyền Hoàng Đại Thế Giới, nhưng ngược lại, hắn về Lưỡng Giới Thiên. Sở dĩ hắn không che giấu nguyên nhân chính là bởi vì bây giờ hắn càng ẩn nấp thì càng nguy hiểm. Ngược lại, hắn càng công khai nghênh ngang thì sẽ càng an toàn hơn. Bởi vì càng như vậy thì những người khác càng không thấy món Ngũ Duy Chí Bảo đó ở trên người hắn. Khi Diệp Huyền vừa trở lại Lưỡng Giới Thiên, Lý Hợp đó lại xuất hiện ở trước mặt hắn một lần nữa. Diệp Huyền ôm quyền, Lý Hợp tiền bối. Lý Hợp hơi sững sờ, hắn ta không ngờ Diệp Huyền lại khách khí như vậy, có chút không quen. Nhưng mà hắn ta vẫn lễ phép đáp lễ. Diệp Huyền đột nhiên nói, người của Kiếm Tông đi tìm ta. Lý Hợp nhìn Diệp Huyền, tìm ngươi làm gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ cảm thấy món chí bảo đó ở trên người ta. Lý Hợp cười nói, vậy rốt cuộc có ở trên người ngươi hay không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Lý Hợp tiền bối, ngươi thật sự cảm thấy món Ngũ Duy Chí Bảo đó sẽ nhận ta làm chủ sao? Lý Hợp trầm mặc. Diệp Huyền nói, chí bảo như thế, nếu như nhận ta làm chủ, thì ta đã dẫn nó đi vào Ngũ Duy lâu rồi, còn ở lại Tứ Duy, bị nhiều cường giả nhằm vào như vậy để làm gì nữa? Lý Hợp gật đầu, chuyện này... Diệp Huyền lại nói, thế nhưng, Kiếm Tông khăng khăng nói món chí bảo đó ở trên người ta, không biết bọn họ có mục đích gì. Lý Hợp trầm giọng nói, sợ là muốn lợi dụng ngươi để thu hút sự chú ý của chúng ta, sau đó để chúng ta và ngươi đánh nhau lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền nhíu mày, rất không có khả năng. Lý Hợp cười lạnh, tại sao lại không có khả năng? Diệp Huyền nói, bọn họ đều là kiếm tu, làm sao có thể dùng thủ đoạn ti tiện như vậy được? Lý Hợp lắc đầu, tiểu hữu, người vẫn còn rất trẻ, quá đơn thuần. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối có ý gì chứ? Lý Hợp lạnh nhạt nói, đây cũng không phải là thủ đoạn ti tiện mà là mưu kế. Hơn nữa, kiếm tu cũng không phải đều là người có tính tình thẳng thắn, chiêu trò cũng không ít. Tiểu hữu ngươi tuổi còn rất trẻ, vẫn chưa biết nhân tính trong thế giới này phức tạp. Diệp Huyền thấp giọng thở dài không nói gì. Lý Hợp đột nhiên nói, tiểu hữu, ta thấy kiếm tông đó chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau này ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyền cười khổ. Kiếm tông thế lớn, ta cũng không biết tính như thế nào, chỉ có thể trốn thôi. Lý Hợp nhìn Diệp Huyền. Ngươi không thể trốn. Đối với ngươi thì ở Tứ Duy vũ trụ này chỉ có hai chỗ là an toàn. Một là sinh mệnh cấm khu, một là lưỡng giới thiên. Mà bên sinh mệnh cấm khu, ngươi không thể nào đi vào mà bên đó cũng sẽ không nhận ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Hợp. Tiền bối, ta có thể ở lại lưỡng giới thiên không? Lý Hợp cười nói, đương nhiên có thể. Phải biết kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu. Diệp Huyền vội vàng thi lễ, đa tạ. Lý Hợp nói, tiểu hữu, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Diệp Huyền gật đầu, được. Lý Hợp dẫn theo Diệp Huyền rời đi. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới một chỗ bờ sông. Ở bờ sông có một cái nhà gỗ nhỏ. Trước nhà gỗ là một cái sân. Trong sân, một nam tử trung niên nằm trên một cái ghế nhẹ nhàng đung đưa. Nam tử trung niên này chính là Trần Thời Nhất. Lý Hợp dẫn Diệp Huyền đi tới trước cổng sân. Sau đó hắn ta hơi thi lễ, rồi lặng yên lui ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trần Thời Nhất. Tiền bối. Trần Thời Nhất nói khẽ, tới đây. Diệp Huyền đi đến bên cạnh Trần Thời Nhất. Trần Thời Nhất nhìn về phía hắn. Hắn ta cứ nhìn như vậy, ánh mắt giống như có thể xuyên thùng hết thảy. Nhưng mà Diệp Huyền mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có chút dao động nào. Trần Thời Nhất thu hồi ánh mắt, ngồi đi. Vừa dứt lời, sau lưng Diệp Huyền xuất hiện một cái ghế gỗ. Hắn cũng không khách khí mà ngồi xuống. Tiền bối, người tìm ta sao? Trần Thời Nhất nói khẽ, người tiếp xúc nhiều nhất với bón Ngũ Duy Chí Bảo đó, có thể nói cho ta nghe được không? Diệp Huyền trầm mặc. Trần Thời Nhất cười nói, sao vậy? Diệp Huyền cười nói, tiền bối muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Trần Thời Nhất nhìn Diệp Huyền, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu thật lòng, đó là món Ngũ Duy Chí Bảo đó ai lấy được thì người đó phải xui xẻo. Trần Thời Nhất nói, nhân quả sao? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn không ngờ được là Trần Thời Nhất lại biết Ngũ Duy Chí Bảo này có nhân quả. Trần Thời Nhất cười nói, Thần vật như thế chắc chắn có dính nhân quả mạnh mẽ. Sợ dĩ điện chủ thần điện không cầm cũng là vì nguyên nhân này sao? Diệp Huyền gật đầu. Đúng. Trần Thời Nhất đột nhiên nói. Biết vì sao ngươi còn sống không? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói. Có thể là mạng lớn. Trần Thời Nhất cười ha hả. Ngươi rất biết nói đùa. Ta muốn nói với ngươi, sợ dĩ ngươi còn sống là bởi vì từ lúc ngươi lấy được ngũ duy trí bảo này cho đến nay, chắc chắn đã có người đang giúp ngươi gánh nhân quả của cái thứ này. Người sau lưng ngươi sợ là còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng rất rất nhiều. Diệp Huyền mỉm cười mà không nói gì. Trần Thái Nhất đột nhiên lại nói, món ngũ duy trí bảo đó thật sự có thể thông tới ngũ duy vũ trụ sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Trần Thái Nhất cười nói, vậy tại sao ngươi không lợi dụng nó để đi tới ngũ duy vũ trụ? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tiền bối, ngươi nói xem. Ngay cả tứ duy mà ta còn không sống tốt nổi. Vậy tới ngũ duy không phải là đang tìm đường chết hay sao? Trần Thời Nhất cười ha hả một tiếng. Đúng. Nói xong, sắc mặt hắn ta đột nhiên trở nên phức tạp. Chúng ta tiến vào ngũ duy vũ trụ, sao lại không phải tự tìm đường chết chứ? Diệp Huyền có chút không hiểu. Tiền bối, vậy tại sao các ngươi... Trần Thời Nhất nhìn về phía Diệp Huyền. Chúng ta đã đi đến cuối tứ duy vũ trụ rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền đã hiểu. Đám người Trần Thời Nhất đã đạt tới hạn mức cao nhất của mình. Mà bây giờ nếu như bọn họ muốn tiến thêm một bước nữa, thì chỉ có thể đi tới ngũ duy vũ trụ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ ở tứ duy thì không thể nào tiến bộ hơn được nữa sao? Trần Thời Nhất nói khẽ. Biết bây giờ cảnh giới cao nhất tứ duy là gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Trần Thời Nhất nói, trên mệnh cảnh là phá mệnh, mà trên phá mệnh còn ba cảnh giới đã biết, chính là cầu đạo, nhập đạo, phá đạo. Mà phá đạo cảnh này trong lịch sử lưỡng giới thiên hình như chỉ có một người đạt tới. Nói đến đây, hắn ta dừng một chút rồi lại nói, thật ra thì nghe đồn trên phá đạo còn có một cảnh giới nữa. Diệp Huyền vội hỏi, cảnh giới gì? Vẻ mặt của Trần Thời Nhất trở nên có chút phức tạp. Diệt đạo. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mênh mông, nói khẽ. Cầu đạo, nhập đạo, phá đạo ta đều hiểu. Nhưng diệt đạo này lại là ý gì? Đạo này phải diệt như thế nào đây? Là đang nói đùa sao? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói. Tiền bối ở cảnh giới gì? Trần Thời Nhất cười nói. Phá mệnh cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang định nói chuyện thì Trần Thời Nhất đột nhiên bảo. Nữ tử váy trắng sau lưng ngươi chắc hẳn thấp nhất cũng là phá mệnh cảnh đỉnh phong chứ? Nữ tử váy trắng sao? Diệp Huyền trầm mặc. Hắn thật sự không biết cảnh giới của nữ tử váy trắng rốt cuộc thì nàng ta mạnh cỡ nào. Nhưng mà theo như hắn đoán thì chắc chắn nữ tử váy trắng không chỉ là phá mệnh cảnh đỉnh phong. Đây chính là một loại trực giác. Như vậy rốt cuộc nàng mạnh đến thế nào? Tất cả vẫn luôn là một điều bí ẩn. Lúc này Trần Thời Nhất đột nhiên lại nói. Ngũ duy trong truyền thuyết này chắc chắn có cường giả diệt đạo cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nói thật, chúng ta tới ngũ duy chính là đi để bị đánh. Hơn nữa, một khi thông đạo giữa tứ duy vũ trụ và ngũ duy vũ trụ được mở ra, tứ duy vũ trụ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, không phải sao? Trần Thời Nhất lắc đầu, đạo là lớn, chúng sinh là nhỏ. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn cũng không muốn mạnh lên, nhưng nếu như phải hy sinh người khác để mạnh lên thì hắn sẽ không làm. Làm người có thể vô sỉ, có thể không cần mặt mũi, nhưng nhất định phải có giới hạn, có nguyên tắc. Nguyên tắc của hắn chính là người không phạm ta thì ta không phạm người. Trần Thời Nhất đột nhiên nói, món ngũ duy trí bảo đó còn trong tay ngươi sao? Diệp Huyền quả quyết lắc đầu, không có. Trần Thời Nhất trầm mặc. Nơi nào đó trong tinh không mịt mờ, một nữ tử váy trắng chậm rãi đi giữa tinh không. Nàng cứ đi như vậy, một bộ váy trắng tựa như cửu thiên thần nữ. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên ngừng lại, mà ở trước mặt nàng không xa, không gian đột nhiên vỡ ra. Rất nhanh, một tên nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, đây chính là tứ duy vũ trụ sao, rất yếu. Nói xong, ánh mắt của hắn ta nhìn vào nữ tử váy trắng. Chúng ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Nhịn. Kỳ thật, ngũ duy vũ trụ đang nhịn nữ tử váy trắng. Bởi vì nếu như không vì nữ tử váy trắng, cường giả ngũ duy đã lấy được giới ngục tháp mà bọn họ muốn. Mặc dù bọn họ không thể nào vào tứ duy vũ trụ, nhưng bọn họ vẫn có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù để giáng lâm tứ duy vũ trụ. Đương nhiên, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì phải đối mặt với đủ loại cấm chế được thiết lập ra. Còn điều vì giới ngục tháp, tất cả mạo hiểm đều là đáng giá. Nhưng bọn họ không ngờ mình lại gặp phải một vấn đề lớn nhất, nữ tử váy trắng. Nữ nhân này đã áp chế bọn họ, mà bị một người đến từ tứ duy ngăn chặn, đối đầu với cường giả ngũ duy vũ trụ thì đó là một chuyện vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám khinh thường nữ tử váy trắng này chút nào, bởi vì nàng thật sự rất mạnh. Giữa sân, nữ tử váy trắng nhìn nam tử trung niên nhưng không nói gì. Cơ thể của nam tử trung niên hơi hư ảo, không giống như thi thể, nhưng lại không hoàn toàn hư ảo, có cảm giác hư hư thật thật. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, không thể không nói tứ duy vũ trụ này, mặc dù yếu nhưng ngươi rất mạnh, mạnh đến nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, biết vì sao ngươi vẫn chưa chết không? Nam tử trung niên cười nói, vì sao? Nữ tử váy trắng nhìn nam tử trung niên, bởi vì ngươi không biết mình đã chết. Nam tử trung niên nhau hai mắt lại, hắn ta đang định nói chuyện thì đột nhiên sắc mặt của hắn ta bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, bởi vì chẳng biết lúc nào yết hầu của hắn ta đã xuất hiện một vết kiếm. Trong chớp mắt, thân thể nam tử trung niên trực tiếp mở đi nhưng lại không biến mất hẳn. Trong thân thể hắn ta, vô số sợi tơ màu đỏ bao vây lấy mình, đây chính là những sợi tơ bảo vệ mệnh của hắn ta. Nam tử trung niên nhìn về phía nữ tử váy trắng, bản thể của ta ở ngũ duy, người sao có thể giết chết ta được, trừ phi kiếm của ngươi có thể vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Nói đến đây, những sợi tơ máu đỏ trên thân thể hắn ta đột nhiên nổ bể ra. Nam tử trung niên liên tục lùi lại nhanh. Trong quá trình lùi lại, hắn ta kinh hãi nhìn nữ tử váy trắng. Ngươi không thể nào, không thể nào. Thời gian dần trôi qua, nam tử trung niên hoàn toàn biến mất. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo, không gian sau lưng nam tử trung niên. Trả cái giá lớn như thế, phái một tên yếu như sen tới, các người tính xem thường ai đây. Vừa nói dứt câu, nàng đột nhiên vung một kiếm ra, một sợi kiếm quang trực tiếp lọt vào thông đạo không gian đó. Sợi kiếm quang này trực tiếp xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, nó một đường xuyên qua, những nơi đi qua bị xé rách từng mảng, thẳng tới ngũ duy. Mà khi sợi kiếm quang này đi vào nơi nào đó, một cánh tay màu đen nhánh đột nhiên ngăn cản sợi kiếm quang này. Cánh tay màu đen nhánh đó run lên kịch liệt, điên cuồng rút nhanh lại, mà sợi kiếm quang đó chết dính ở trong lòng bàn tay của hắn ta. Cứ như vậy, sau khi lui khoảng mấy chục vạn trượng, cánh tay màu đen đó nổ tung ra, mà sợi kiếm quang đó lại không hư hại chút nào. Kiếm quang một mực tiến lên, rất nhanh, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà đến, chạm thẳng vào đạo kiếm quang này. Bên trong chuôi trường thương này tàn ra một luồng khí tức cực kỳ cổ xưa. Trên mũi thương, thương mang lấp lóe, mang theo một điểm sáng đỏ. Sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó, giống như có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ, cực kỳ dọa người. Cùng một tiếng nổ vang lên, chuôi trường thương mang theo sức mạnh to lớn này trực tiếp nổ bể ra, hóa thành tro tàn. Mà đạo kiếm quang đó một đường xuyên thẳng qua, giờ phút này nó đã tiến vào một loại không gian kỳ quái. Những nơi đi qua, thế như trẻ tre, không có bất kỳ sức mạnh gì có thể ngăn cản nó. Mà khi sợi kiếm quang này đi tới trước một bức tường phủ văn, là bức tường không gian giữa tứ duy vũ trụ và ngũ duy. Chính bức tường này đã ngăn chặn cường giả tứ duy tiến vào ngũ duy, cũng chặn cường giả ngũ duy tiến vào tứ duy. Khi đạo kiếm quang này đến, bức tường phủ văn đó đột nhiên khẽ rung lên. Ngay sau đó, một cái chữ rừng màu trắng đột nhiên bay ra. Sau đó khắc lên trên đạo kiếm quang đó, kiếm quang dừng lại. Yên lặng một lúc, kiếm quang lại đột nhiên rung lên kịch liệt. Kiếm quang và chữ rừng đó cùng nhau nổ tung. Giữa tinh không, nữ tử váy trắng mặt không cảm xúc. Thật ra thì bức tường đó không ngăn được nàng, nhưng có thể kiềm chế nàng. Mà một khi nàng bị kiềm chế, Diệp Huyền sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ, Diệp Huyền vẫn chưa đủ năng lực tự vệ. Một lát sau, nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía sâu trong tinh không, ánh mắt xuyên qua vô số tinh vực, một đám vô dụng. Nói xong, nàng trực tiếp quay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng đã hoàn toàn biến mất ở cuối tinh không. Sau khi nữ tử váy trắng biến mất, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, trong âm thanh mang theo sự bất đắc dĩ sâu sắc. Lần này, ngũ duy không tiếc cái giá lớn để một người sử dụng phương pháp đặc thù này đi vào tứ duy, chính là muốn xem thử có thể giải quyết nữ tử váy trắng hay không. Đáng tiếc, bọn họ đánh giá thấp thực lực của nữ tử váy trắng rồi. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ đơn thuần cho rằng nữ tử váy trắng này là cường giả đứng đầu tứ duy vũ trụ. Nhưng giờ phút này, bọn họ đột nhiên phát hiện ra, thực lực của nữ tử váy trắng này đừng nói ở tứ duy, cho dù là ở ngũ duy thì cũng thuộc hàng đầu. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên, chỉ có thể kiềm chế, không thể đánh chính diện. Giọng nói này gần như ngay trước mặt nhưng lại ở chỗ xa rất xa. Một lát sau, nơi đây khôi phục bình thường, mà lúc này nữ tử váy trắng đã đi tới một mảnh tinh không khác. Trong tinh không mịt mờ, nàng chậm rãi bước đi, tay trái quấn một lọn tóc của mình. Mái tóc bị đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng quấn lấy, mà nàng hình như nghĩ đến điều gì đó, thỉnh thoảng khóe miệng hơi nhếch lên. Bây giờ nàng có chút vui vẻ, người sống có ràng buộc, có lo lắng, mới sống có ý nghĩa. Sinh mệnh không chỉ có kiếm đạo, không chỉ có trường sinh mà còn có hắn. Không biết qua bao lâu, nữ tử váy trắng đi vào một không gian hắc động. Trong không gian hắc động đó, một luồng sức mạnh to lớn không ngừng vọt tới cắn nuốt nàng. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua hắc động đó, đang định ly khai, mà đúng lúc này, trong hắc động đen kịt có một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngươi thật mạnh. Nữ tử váy trắng dừng bước, lông mày trao lại. Mạnh cỡ nào? Giọng nói đó hỏi lại. Mạnh cỡ nào sao? Khóe miệng của nữ tử váy trắng hơi nhếch lên, không biết. Giọng nói đó im lặng. Nữ tử váy trắng quay người rời đi. Lúc này giọng nói đó lại nói, ngươi hẳn nên tới ngũ duy trong truyền thuyết. Nữ tử váy trắng nói, ngũ duy đó không có hắn, đi có ý nghĩa gì? Nơi có hắn ở mới là thiên đường của ta. Vừa dứt câu, nàng đã biến mất ở cuối tinh hà. Ở đó một tiếng thở dài vang lên. Người có thể đi lại không đi, người muốn đi lại không thể đi. Nghiệp chướng. Lưỡng giới thiên. Lúc này, lưỡng giới thiên yên tĩnh dị thường. Sau khi kiếm tông Khương Khởi rời đi, không có bất kỳ kiếm tu nào đến lưỡng giới thiên. Bởi vậy, bây giờ lưỡng giới thiên vô cùng yên tĩnh. Nhưng mà cường giả lưỡng giới thiên đều biết đây là yên tĩnh trước bão táp. Kiếm tông sẽ từ bỏ ý đồ sao? Sẽ không. Trước nhà Trúc, trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền cũng không rời đi. Hắn vẫn luôn đi theo Trần Thời Nhất. Trong sân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn đang điên cuồng cắn nuốt kiếm. Tiến tới tạo cực. Trên vị chi là tạo cực, mà trên tạo cực là địa tiên, trên địa tiên thì là mệnh cảnh, sau mệnh cảnh là phá mệnh, cầu đạo, nhập đạo, phá đạo và diệt đạo trong truyền thuyết. Trước mắt mà nói, phá đạo cảnh có thể là cảnh giới cao nhất tứ duy vũ trụ. Về phần diệt đạo, có lẽ có lẽ không. Dù sao không cần biết có hay không, bây giờ việc hắn muốn làm chính là đạt tới phá mệnh cảnh. Không đúng, tốt nhất là tới cầu đạo hoặc là nhập đạo. Cách Diệp Huyền không xa là Trần Thời Nhất. Đối với chuyện Diệp Huyền không rời đi, hắn ta cũng hơi kinh ngạc. Diệp Huyền này xem nơi này như là nhà của mình vậy. Mà trong khoảng thời gian này, hắn ta cũng một mực quan sát Diệp Huyền. Cũng muốn biết món chí bảo đó rốt cuộc có trong tay đối phương hay không. Nếu như đúng là trong tay Diệp Huyền, vậy có nghĩa Diệp Huyền đang khiêu khích lưỡng giới thiên và kiếm tông. Khi đó hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà bây giờ, mấy ngày nay tiếp xúc, hắn ta cảm thấy món chí bảo đó có thể không ở trong tay Diệp Huyền thật. Nếu như trong tay hắn thật, vậy thì hắn tuyệt đối không dám ở lại bên cạnh hắn ta. Một lát sau, Trần Thời Nhất thu hồi ánh mắt. Lúc này, Lý Hợp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. Lý Hợp trầm giọng nói, kiếm tông có thể sẽ có hành động lớn. Trần Thời Nhất khẽ gật đầu, tới bao nhiêu người? Lý Hợp lắc đầu, tạm thời không biết. Hắn ta nhìn về phía Trần Thời Nhất, người kia trầm giọng nói, cha không được, chỉ biết là có kiếm tu chạy đến lưỡng giới thiên chúng ta. Trần Thời Nhất trầm mặc một lát sau đó nói người của chúng ta chuẩn bị. Lý Hợp nói, phải liều chết với kiếm tông thật sao? Trần Thời Nhất nói khẽ, khi chúng ta giết người của kiếm tông, vấn đề này đã không xong rồi. Lý Hợp nói, món ngũ duy trí bảo đó rốt cuộc có trong tay kiếm tông hay không? Bây giờ chuyện mà cường giả lưỡng giới thiên quan tâm nhất cũng không phải là kiếm tông mà là ngũ duy trí bảo này. Ngũ duy trí bảo này rốt cuộc có trong tay kiếm tông hay không, không ai có thể xác định. Mà kiếm tông cũng đang nghĩ món ngũ duy trí bảo này rốt cuộc có trong tay cường giả lưỡng giới thiên không. Đương nhiên, bây giờ cũng không quan trọng nữa. Hiện giờ vấn đề chủ chốt nhất là mấy cường giả kiếm tu của kiếm tông đã chết ở lưỡng giới thiên. Nếu như kiếm tông không có động thái, vậy uy vọng vô số năm qua của bọn họ sẽ không còn sót lại chút gì. Trần Thời Nhất đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền còn đang tu luyện cách đó không xa. Diệp tiểu hữu, người của kiếm tông sắp đến rồi, người nghĩ thế nào? Diệp Huyền mở hai mắt ra, nhìn về phía Trần Thời Nhất. Hắn trầm mặc một lát sau đó nói, vậy ta trốn đi. Khóe miệng của Lý Hợp hơi co rút. Diệp Tiểu Hữu, ngươi cần gì phải sợ bọn họ? Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Ta một mình đơn độc, sao có thể đối kháng Kiếm Tông? Thật ra thì ta không sợ chết, mà là ta sợ gánh tội. Kiếm Tông này một mực nhấn mạnh, món ngũ duy trí bảo đó còn trên người ta, tâm thật ác độc. Trần Thời Nhất gật đầu, đúng là ác độc. Tiểu Hữu, người đi chỗ khác còn nguy hiểm hơn, không bằng theo chúng ta cùng nhau đối kháng Kiếm Tông, thế nào? Diệp Huyền muốn nói rồi lại thôi. Trần Thời Nhất nói, sao thế? Diệp Huyền cười khổ, thực lực của ta thấp, ta sợ không giúp đỡ được gì. Không phải chối từ, mà là thật. Bây giờ ta mới ở vị trí cảnh, dù cho có hai món ngoại vật nhưng chiến lực cũng có hạn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trần Thời Nhất. Hai vị tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Trần Thời Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng đáp. Bây giờ ta là vị chi cảnh, cách tạo cực cảnh chỉ còn một chút, cần đến hai thanh kiếm tốt. Không biết hai vị tiền bối có thể giúp vãn bối một chút hay không? Nếu như đột phá, chắc chắn ta sẽ cùng vào sinh ra tử với các vị. Giữa sân, Trần Thời Nhất và Lý Hợp nhìn nhau một chút, hai người đều trầm mặc. Một lát sau, Lý Hợp dùng huyền khí truyền âm cho Trần Thời Nhất. Người này tiềm lực cực lớn, chiến lực cũng cực cao, không bằng giúp hắn một chút, coi như kết một thiện duyên, thế nào? Trần Thời Nhất gật đầu. Chỉ cần giới ngục tháp không nằm trong tay Diệp Huyền, vậy lưỡng giới thiên và Diệp Huyền không có bất kỳ mâu thuẫn gì. Đã không có mâu thuẫn, không thể điều tiết, vậy dĩ nhiên có thể kết giao. Bởi vì Diệp Huyền đáng để bọn họ kết giao. Lý Hợp nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn ta nhấn ngón tay một cái. Một thanh cổ kiếm màu đen rơi xuống trước mặt đối phương. Kiếm này là ta tình cờ đoạt được vào năm đó. Nhưng ta không phải kiếm tu. Bởi vậy vẫn chưa từng dùng tới. Bây giờ tặng cho Tiểu Hữu. Diệp Huyền cầm cổ kiếm. Kiếm tốt. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. Hắn ta không biết thanh kiếm này là cấp bậc gì. Nhưng chắc chắn không thấp. Đương nhiên, so với Chấn Hồn kiếm và Thiên Chu kiếm của hắn ta thì chắc chắn vẫn kém một chút, nhưng mà nếu dùng để cắn nuốt vậy lại không thể thích hợp hơn. Lúc này, Trần Thời Nhất cũng đột nhiên nói, ta cũng tặng ngươi một vật. Hắn ta vừa nói dứt câu, một thanh kiếm đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền. Kiếm dài 4 thước có thừa, toàn thân màu xanh đậm, mũi kiếm thiếu một góc nhỏ, cả thanh kiếm tản ra kiếm mang nhàn nhạt, muốn nhắm người mà đâm. Kiếm tốt. Mắt Diệp Huyền sáng lên, thanh kiếm này còn tốt hơn kiếm mà Lý Hợp cho hắn. Diệp Huyền cất hai thanh kiếm đi, sau đó thi lễ với hai người, đa tạ hai vị tiền bối. Nói rồi, hắn dừng lại một chút, sau đó lại bảo, ta cần bế quan một lúc, sẽ không quá lâu đâu. Trần Thời Nhất cười ha hả một tiếng, không sao hết. Diệp Huyền thi lễ lần nữa, sau đó vui vẻ lui về một bên, bắt đầu cắn nuốt hai thanh kiếm. Hai người Trần Thời Nhất thấy vậy thì cũng cười rồi rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 143 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.